hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 118, An Tô thích ngài, gocchuyenaudio.com. Tiết Phong, ngay lập tức Hạ Văn Tình cũng không thèm đoái hoài tới tôi và Tiết Sán nữa, vội vàng chạy tới bên cạnh Tiết Phong. Tiết Phong gẳng gượng mở mắt ra, vừa nhìn thấy Hạ Văn Tình, à không, thấy tôi đang ngồi bên giường nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng thì mặt ngớ ra. Phong Nhi, lúc này Hạ Văn Tình đã không kìm lòng được, bà hoàn toàn không để ý tới việc Tiết Phong không nhận ra mình, rơi nước mắt nói. Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con có biết mẹ lo lắng cỡ nào không? Tiết Phong giờ mới hoàn hồn, anh ta hoảng sợ liếc nhìn Tiết Sán ở bên cạnh và run rẩy nói. Chuyện này Tố Tố, em bình tĩnh, em xúc động như thế, quan tâm tôi như thế, tôi sợ Tiết Sán sẽ đánh chết tôi mất. Hạ Văn Tình sững sờ, sau đó liền phì cười. Đồ ngốc, bà nhéo má Tiết Phong. Là mẹ, mẹ đây mà. Gương mặt của Tiết Phong đông cứng lại trong tích tắc. Giây tiếp theo toàn bộ nỗi khiếp sợ, vui sướng và đau khổ đều hiện lên trong đôi mắt anh ta. Mẹ, anh ta xúc động muốn ôm chầm lấy Hạ Văn Tình, mà không, nói chính xác hơn là ôm lấy người tôi. Nhưng anh ấy còn chưa chạm tới tôi, một luồng quỷ khí sắc bén đã lao tới, hất văng Tiết Phong ra khỏi người tôi. Hai người các người, chú ý một chút cho tôi, Tiết Sán xanh mặt đứng sau lưng tôi. Phải nhớ rõ đây là cơ thể của ai. Tiết Phong hơi lúng túng sờ mũi một cái, nói. Ngại quá, Tiết Sán hừ lạnh một tiếng rồi lùi lại phía sau. Hạ Văn Tình nhìn về phía Tiết Phong, khóe mắt hơi ươn ướt, bà khẽ nói. Con có đau không? Tiết Phong sững sờ, sau đó gượng cười một cái. Chắc chắn không đau bằng mẹ ngày trước. Tôi cảm thấy Hạ Văn Tình hơi run rẩy. Phong Nhi, bà do dự mãi, cuối cùng mới lên tiếng. Mẹ sử dụng pháp thuật này là để phòng mình bị thù hận che mắt mà giết chết cha con, cũng không phải cố tình khiến con không thể thấy mẹ, con hãy tin mẹ. Con tin. Tiết Phong mỉm cười. Lời của mẹ từ nhỏ tới lớn con vẫn tin. Hạ Văn Tình khóc đến nghẹn ngào. Tiết Phong lau hàng nước mắt của bà, khẽ nói. Mẹ à, mẹ có muốn mình cứ mãi như thế này không? Cứ mãi là một oan hồn vất vưởng. Mẹ cũng không muốn Hạ Văn Tình gạt nước mắt. Nhưng chấp niệm trong lòng mẹ quá sâu đậm, đến anh trai cũng không thể nào siêu độ cho mẹ, có lẽ đại nhân Tiết Sán làm được. Tiết Phong nói tới đây liền nhìn về phía Tiết Sán. Tiết Sán cau mày lại, hơi không tình nguyện nhưng vẫn nói. Cũng không có vấn đề, cảm ơn anh, Tiết Sán. Tiết Phong vui vẻ nói, lại nhìn về phía Hạ Văn Tình. Mẹ, mẹ đừng phiêu bạt nữa, yên tâm đi, đầu thai đi. Hạ Văn Tình càng khóc dữ hơn. Nhưng còn con đã lớn rồi, mẹ không cần lo lắng. Tiết Phong cười cười. Hạ Văn Tình nghẹn ngào, cuối cùng cũng gật đầu. Bà xoay người nhìn về phía Tiết Sán nói. Đại nhân Tiết Sán, làm phiền ngài rồi. Tiết Sán liếc nhìn Hạ Văn Tình một cái. Cô không hối hận chứ? Cô hồn bóng quế, đều là vì chấp niệm mới ở lại cõi trần, nếu đã là chấp niệm thì không thể buông bỏ được. Hạ Văn Tình cười cười. Cho dù có hối hận, chỉ cần uống canh mạnh bà sẽ không nhớ gì nữa. Tôi nhận ra, tuy nhìn vẻ ngoài Hạ Văn Tình là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng trong lòng bà lại cực kỳ kiên cường, đã quyết định sẽ không thay đổi. Tiết Sán cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, nói. Được dứt lời, hắn giơ tay lên, nhưng lúc này Hạ Văn Tình lại đột ngột lên tiếng. Chờ chút đã. Tiết Sán nhíu mày. Cô hối hận sao? Không, Hạ Văn Tình cười cười. Là vì trước đó ngài đã giúp tôi, nên tôi có chút chuyện muốn thay cô an nói tới ngài, xem. gocchuyenaudio.com, như báo đáp ân tình các người giúp tôi và Phong Nhi được gặp nhau. Thay tôi nói với Tiết Sán, tôi ngỡ ngàng. Tiết Sán nhíu mày, là An Tố muốn nhờ cô nói với tôi. Không phải, chí là tự tôi muốn nói. Hạ Văn Tình nói. Hơn nữa, tôi đã đóng các giác quan của cô An lại, vậy nên ngài cứ yên tâm, cô ấy sẽ không thể biết được những lời tôi muốn nói với ngài. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Hạ Văn Tình không hề đóng các giác quan của tôi lại, bây giờ. Tôi vẫn nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa bà ấy và Tiết Sán. Tại sao bà ấy lại muốn lừa Tiết Sán? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Sắc mặt Tiết Sán đã hơi mất kiên nhẫn. Tôi muốn nói về người mà cô An yêu thương. Hạ Văn Tình không nhanh không chậm nói. Đại nhân Tiết Sán, ngài có biết cô An đã có người trong lòng không? Tôi bỗng nhiên hoảng loạn. Hạ Văn Tình đang nhập vào cơ thể tôi, thật sự có thể đọc. Được rất nhiều suy nghĩ trong đầu tôi, nhưng bởi vì tôi rất tin tưởng bà ấy nên đã không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ, rốt cuộc bà ấy muốn nói với Tiết Sán điều gì? Tôi biết sắc mặt Tiết Sán trầm xuống. Vậy ngài không tò mò đó là ai sao? Hạ Văn Tình cau mày. Tiết Sán không trả lời. Tôi biết ngài rất tò mò. Hạ Văn Tình cười nói. Ai? Tiết Sán cuối cùng cũng thốt ra một chữ. Người ấy. Hạ Văn Tình chậm rãi đáp. Thật ra đang ở trong phòng bệnh này. Tiết Sán giật mình, ngay lập tức hắn nhìn về phía Tiết Phong trên giường bệnh. Tiết Phong sợ hãi, vội vàng ra sức xua tay. Hạ Văn Tình mỉm cười một cách bất lực. Ngài đừng nhìn, không phải Phong Nhi đâu, vậy là Tiết Sán sốt ruột hỏi, nhưng bỗng nhiên, hẳn như nhận ra được điều gì, cả người đều cứng đờ. Đúng vậy, Hạ Vấn Tình nói, đại nhân Tiết Sán, người trong lòng cô An, chính là ngài. Không, lúc này, tôi bị mắc kẹt trong cơ thể đã bị dồn tới bờ vực sụp. Đổi từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nói cho. Tiết Sán biết tâm tư của mình, càng không bao giờ nghĩ rằng sẽ nói ra theo cách này. Tôi nhìn Tiết Sán ngơ ngơ ngắc ngắc đứng ở đó, đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Trong lòng tôi đau nhói, việc biết rõ suy nghĩ của tôi lại khiến cho Tiết Sán kinh ngạc. Như vậy sao? Sau khi đứng hình một lát, Tiết Sán lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói với Hạ Văn Tình. Tôi dựa vào cái gì mà tin cô? Bởi vì tôi không cần phải lừa ngài, Hạ Văn Tình đáp. Tôi chỉ không đành lòng nhìn hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ, ánh mắt Tiết Sán hơi nặng nề. Việc hai chúng tôi bỏ lỡ nhau, có lẽ không phải là không tốt. Hạ Văn Tình sững sờ, còn chưa kịp nói tiếp thì Tiết Sán đã đột ngột ngẩng đầu. Hẳn nhìn vào bà với ánh mắt sắc lẹp, lạnh lùng nói. Được rồi, chuyện cần nói cô cũng đã nói, có thể rời khỏi thân thể của cô ấy rồi. Khoan đã, Hạ Vấn Tình không cam lòng nị nói xong, vì sao ngài lại nói việc hai người bỏ qua nhau lại là chuyện tốt với cô An? Hạ Vãn Tình vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Tiết Sán đã mất kiên nhẫn. Đủ rồi, chuyện của tôi và An Tố, không tới phiên cô can thiệp vào, hắn lạnh lùng nói. Gương mặt Tiết Sán lạnh lùng nghiêm nghị, Hạ Vãn Tình cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lúc này tôi ở trong cơ thể đã đau xót tới tận đáy lòng. Xin lỗi, cô An, Hạ Văn Tình thầm nói trong lòng với tôi. Dường như tôi đã làm chuyện dư thừa, ban đầu tôi đã nghĩ đại nhân Tiết Sán thật sự đối với cô không sao cả, tôi nói với bà ấy. Tôi biết gì có ý tốt, tôi biết, Hạ Vấn Tình dường như rất quý mến. Cocchuyenaudio.com, nên mới nhiệt tình đối với chuyện của tôi như thế. Hạ Văn Tình gượng cười trong lòng, nói cho cùng vẫn là xen vào việc của người khác, tôi vừa nhìn thấy cô đã vô tình cảm thấy rất thân thiết. Hy vọng cô có thể sống hạnh phúc hơn tôi. Cách chương.